Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, cứu mạng rắn thúc. Hỏa cầu thật lớn rất nhanh liền đem Kurosuchi một nửa thân thể thiêu thành cho tàn. Naruto cùng Sasuke coi là Kurosuchi bị đốt chết rồi, đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng làm xong, nữ nhân này thật khó dây dưa. Naruto ngồi dưới đất bên cạnh thở vừa nói đến, đừng nói cái này, nhanh lên khôi phục một chút chakra a. Đừng quên, ngoại trừ Kurosuchi, phụ cận còn có làng đá ba tên hạ nhẫn. Chúng ta, chấm ngoặc kép, các ngươi hai cái tiểu quỷ, thật cho là ta cứ thế mà chết đi. Sasuke lời còn chưa dứt, Kurosuchi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Naruto bị đột nhiên Hinata Kurosuchi sợ ngây người. Ngươi, cái này sao có thể? Khoảng cách gần như vậy, cũng không phải ảnh phân thân Kage Bunshin. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Kurosuchi nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nếu không phải nàng may mắn học xong đệ nhị thổ ảnh sáng tạo phân thân bí thuật, vừa rồi Naruto liên thủ với Sasuke dùng ra hào hỏa cầu thuật liền thật thiêu chết nàng. Mặc dù Kurosuchi dùng đệ nhị thổ ảnh phân thân bí thuật trốn qua một kiếp, nhưng là phân liệt sau thân thể thực lực giảm xuống rất nhiều, không có cách nào sử dụng cỡ lớn nhẫn thuật. Bất quá Naruto Sasuke tình trạng của bọn họ cũng không tốt, bởi vậy Kurosuchi mới chọn hiện thân giải quyết hết Naruto bọn hắn. Naruto, nữ nhân này ngạnh kháng chúng ta tổ hợp nhẫn thuật, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Thực lực của nàng hẳn là cũng có chỗ giảm xuống mới đúng. Người không phải có Kyubi, cửu vĩ, lực lượng sao? Hiện tại phải xem ngươi rồi. Để Kyubi, cửu vĩ, hỗ trợ xử lý nàng. Sasuke nhỏ giọng nói đến. Naruto gật gật đầu, cùng Kyubi, cửu vĩ. Mượn chakra, Naruto chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện màu đỏ chakra bọt khí. Thời gian dần trôi qua chakra bọt khí tạo thành vĩ thú áo ngoài. Kurosuchi thấy thế lạnh hừ một tiếng. Hừ, quả nhiên giống trong tình báo nói như vậy. Người đã có thể sử dụng Kyubi, cửu vĩ, lực lượng. Naruto không nói nhảm, bay thẳng đến Kurosuchi vọt tới. Kurosuchi lấy ra một thanh phi tiêu, cùng Naruto đánh lên, ở vào nhất vĩ vĩ thú áo ngoài trạng thái dưới Naruto. Tốc độ, lực lượng đều tăng cường rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Kurosuchi. Kurosuchi là Hokage đời thứ ba đệ tử, cũng là Hokage đời thứ ba tôn nữ. Thiên phú và thực lực tại làng đá thế hệ trẻ tuổi đều là mạnh nhất. Lại thêm có phụ thân nàng đất vàng cùng gia gia Onoki dốc lòng dạy bảo. Kurosuchi đã có bóng thực lực, liền xem như dùng qua phân liệt chi thuật, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thừa nửa dưới thực lực Kurosuchi, cũng không phải Naruto bằng nhất vĩ vĩ thú áo ngoài có thể đối phó. Mắt thấy Naruto rơi vào hạ phong, Sasuke có chút nóng nảy. Hắn mở ra Sharingan, nhìn xem Kurosuchi động tác, nhắc nhở Naruto nên như thế nào né tránh. Naruto nghe vậy dứt khoát từ bỏ công kích, một mực né tránh, hy vọng có thể tiêu hao một chút Kurosuchi thể lực, thuận tiện cho mình tranh thủ một chút thời gian. Giờ này khắc này, Naruto chính tại cùng trong cơ thể mình Kyubi, cửu vĩ, cầu thông, Kurama, người có thể cho mượn càng nhiều lực lượng cho ta không? Kyubi, cửu vĩ, lắc đầu, Naruto, lấy ngươi bây giờ thể chất cùng ý chí lực, nhất vĩ vĩ thú áo ngoài đã là cực hạn, nếu như sử dụng càng nhiều ta chakra, ngươi rất có thể tâm tình tiêu cực thôn phệ đến lúc đó liền xong rồi. Thế nhưng là ngươi không, cho ta mượn chakra, ta lập tức liền sắp xong rồi. Naruto vẻ mặt đau khổ nói đến, Naruto, không nên gấp gáp. Vừa rồi ta liền cảm giác được, phụ cận ngoại trừ Kurosuchi bên ngoài còn có những người khác. Người này chakra vẫn rất thuộc tính, hẳn là Konoha ninja, hắn đoán chừng sẽ bảo vệ ngươi. Cái gì? Phụ cận còn có người? Naruto nghe vậy rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới phụ cận còn có những người khác. Hiện tại ngươi có thể yên tâm à. Chuyên tâm đi ứng phó nữ nhân kia à. Ta muốn đi ngủ. Nói xong Kyubi, Cửu Vĩ, nhắm mắt lại không để ý Naruto. Mà Naruto khi biết phụ cận có người bảo hộ về sau, tâm tình lập tức liền buông lỏng. Thậm chí đình chỉ né tránh. Trực tiếp cùng Kurosuchi cứng đối cứng. Kurosuchi có chút kỳ quái Naruto vì cái gì không đang lẩn trốn chạy. Thế nhưng là dưới mắt chính là giải quyết Naruto cơ hội tốt. Không có nhiều thời gian như vậy để nàng trần chờ. Cứ việc nội tâm có chút bất an. Nhưng Kurosuchi vẫn là không có từ bỏ cơ hội này. Mà bí mật quan sát lấy hết thảy Orochimaru. Nhìn thấy Naruto chuyển biến liền biết đạo hẳn là Kyubi. Cửu Vĩ. Đem hắn tồn tại nói cho Naruto. Thế là một mực tránh trên tàng cây xem trò vui Orochimaru hưng phấn liếm môi một cái. Sau đó từ trên cây nhảy xuống tới. Orochimaru đột nhiên xuất hiện. Để Kurosuchi giật nảy mình. Nàng không nghĩ tới. Càng không phát hiện phụ cận lại có những người khác tồn tại. Kurosuchi lập tức đình chỉ công kích. Cùng Naruto, Orochimaru kéo dài khoảng cách. Nàng nhìn lướt qua Orochimaru trang phục. Phát hiện không phải Konoha ninja. Ngươi là ai? Kurosuchi thận trọng hỏi. Ta là Orochimaru. Ngươi là trong truyền thuyết tam nhẫn thứ nhất Orochimaru. Kurosuchi nghe vậy sắc mặt đại biến. Quay đầu liền chạy. Orochimaru thấy thế tự lẩm bẩm đến. Cứ như vậy để ngươi chạy giống như không tốt lắm. Nói xong Orochimaru cũng vọt ra ngoài. Trong chớp mắt nguy cơ giải trừ. Naruto nhìn xem Kurosuchi cùng Orochimaru rời đi phương hướng. Một mặt mộng bức. Naruto, vừa rồi người kia có phải hay không nói hắn gọi Orochimaru? Sasuke vỗ vỗ Naruto bả vai hỏi. Ân, tựa như là cái tên này. Sasuke, ngươi biết đạo Orochimaru là ai chăng? Sasuke gật gật đầu. Orochimaru là đệ tam đại nhân đệ tử. Converter 11, com trong truyền thuyết Konoha tam nhẫn thứ nhất. Thành danh tại lần thứ hai giới ninja đại chiến. Thực lực phi thường cường đại. Nghe nói hắn thông linh thú có được sánh vai vĩ thú lực lượng. Trước mặt lời nói Naruto nghe không? Hiểu, nhưng nâng lên vĩ thú. Naruto liền có cái đại khái khái niệm. Không có nghĩ đến cái này đại thúc mạnh như vậy. Ân, phụ thân ta nói qua tam nhẫn mỗi người đều là quái vật. Tam nhẫn hẳn là có ba người a. Mặt khác hai cái là ai? Naruto hỏi tới. Mặt khác hai cái. Một cái ngươi hẳn là gặp qua rất nhiều lần. Liền là thường xuyên tại Konoha bệnh viện đi dạo Sunet. Một cái khác gọi là Jiraiya. Nghe nói là cái dễ bán sách tác gia. Kakashi hay là hắn sách mê. Đang lúc hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Orochimaru đã đuổi kịp Kurosuchi. Kurosuchi minh bạch mình đã chạy không được. Dứt khoát dừng lại. Nói với Orochimaru đến. Orochimaru đại nhân. Theo ta được biết. Ngài đã rời đi Konoha. Mình thành lập thôn. Ngài thôn cùng chúng ta làng đá cũng không có qua cái gì xung đột. Tại sao phải quản chuyện này? Orochimaru cười cười. Bởi vì bằng hữu xin nhờ ta hỗ trợ. Bằng hữu của ta rất ít. Chớ nói chi là xin nhờ ta hỗ trợ cái này. Là ta trọng yếu nhất bằng hữu. Kurosuchi thần sắc trở nên nghiêm túc xem ra Orochimaru đại nhân. Người là nhất định phải cùng chúng ta làng đá đối nghịch. Orochimaru không để ý đến nàng trực tiếp nắm tay biến thành một con đại xà. Trong nháy mắt cuốn lấy Kurosuchi. Để ngươi tỉnh dậy cũng là phiền phức. Giết ngươi thật giống như cũng không tốt lắm. Được rồi. Giao cho đi xa phiền não a. Nói xong Orochimaru khống chế đầu rắn. Trực tiếp tại Kurosuchi trên cổ cắn một cái. Kurosuchi chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Vài giây đồng hồ sau liền đã mất đi ý thức. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter.